Chàng dề quyền thế, chương 3798, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này trực tiếp khiến cho tất cả những người có mặt đều trở nên ngớ ngẩn, tinh thần hoảng hốt trong tích tắc, không ai kịp phản ứng. Cho dù là đại diện Võ Minh các bên, Công Tôn Nghiêm Minh, Triệu Bản Tuyệt, Ninh Chỉ Lôi hay các khán giả khác đều sững sờ. Triệu Giai Từ đối với Bùi Nguyên Minh vốn đang chế giễu, vội vàng bịt chặt miệng, không cho chính mình kêu lên. Long Thiên và Kim Tuấn Kiệt đều cứng người, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tần Ý Hàm sừng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nụ cười trên mặt Phạm Phá Giới lập tức đông lại, như thể biểu cảm của hắn ta bị đóng băng. Bọn họ không thể tin được, dường như tình thế mà Bùi Nguyên Minh thua, lại có thể xoay chuyển trong chốc lát. Không ai nghĩ rằng, Bùi Nguyên Minh chỉ cần một bước đã đánh bại 1000 kim sắc bạc. Chỉ là một cái tát đã hạ gục Đô Bá Cường, cường hãn cái này nào chỉ là thiên kiêu thôi sao? Đó là một con quái vật, võ đạo yêu nghiệt. Thiên Trúc Thánh Nữ Phạm Lị Toa mí mắt giật giật, không khỏi lắp bắp nói. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Một đám người Thiên Trúc cũng cảm thấy hoang đường vô cùng, cho là mình nhìn lầm. Nhưng dù dụi mắt thế nào, họ cũng phát hiện cảnh tượng trước mắt không phải là nhầm lẫn hay là nằm mơ. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, chỉ một chiêu, một cái tát. Âu Dương Niên và Thiết Thiên Quân từ trạng thái đờ đẫn giật mình tỉnh lại, vui vẻ đến kém chút hôn mê bất tỉnh. Khóe miệng Ninh Chỉ Lôi nở nụ cười, cô nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nhiều khán giả đại hạ tròn mắt nhìn nhau. Mặc dù Bùi Nguyên Minh thắng trận, họ rất vui mừng, nhưng vẻ mặt của bọn họ lại vô cùng xấu hổ. Rốt cuộc chỉ là mấy giây trước bọn họ còn đang mắng Bùi Nguyên Minh là kẻ phản bội, bên trong thông ngoại địch hận không thể đem anh ta thiên đao vạn quả. Mà Triệu Bản Tuyệt sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực hạn. Biết ta tại sao ngay từ đầu không xuất thủ không? Bùi Nguyên Minh không quan tâm đến kết quả của hiệp đấu này, mà nhìn Đô Bá Cường lúc này đang không ngừng co giật dưới võ đài. Bởi vì ta muốn ngươi dốc toàn lực. Ta muốn để ngươi biết, coi như ngươi toàn lực ứng phó, ngay cả khi ngươi đã chuẩn bị đầy đủ. Ở trước mặt ta, ngươi vẫn là người bị ta giết chết trong giây lát. Các ngươi người Thiên Trúc chỉ là đẳng cấp nhỏ như vậy mà thôi. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh cười gằn, đương nhiên có thể không cam lòng, bây giờ đứng dậy tiếp tục đánh nhau với ta. Nhưng tin ta đi, lần tiếp theo ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình, mà là một bàn tay, trực tiếp quạt chết ngươi. Phụt, cách chương.